Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Tịnh Đế Kim Liên. Xích Lân Giao, người mặc dù ta tranh đoạt vạn yêu giới chi chủ chỗ ngồi, nhưng coi như, tóm lại là cùng một thế giới, nhưng vừa mới nhân loại kia tu sĩ, nhìn một cái liền biết là bên ngoài đến, ngươi vì hắn bán mạng. Thật cảm thấy ngày sau có thể có kết quả gì tốt sao? Một mực yên lặng thụ yêu vương. Ở Xích Lân Giao lúc rời đi sau khi đột nhiên mở miệng. Xích Lân Giao đi ra ngoài bước chân dừng lại. Sau đó né người. Hướng thụ yêu vương bật cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Liền đi. Thụ yêu vương nhìn Xích Lân Giao bóng lưng. Sắc mặt âm trầm. Đã lâu mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu từ từ đánh thẳng vào trong cơ thể những thứ kia giam cầm. Hạnh Lâm cung nội, Lâm Phi đem thiên quỷ thả ra. Đạo, đi đem tòa này Hạnh Lâm cung nội bảo khố tìm ra. Thiên quỷ nghe lệnh, hóa thành một luồng khói đen. Ở trong chủ điện vòng vo một vòng, liền đâm đầu thẳng vào rồi một bụi này vạn năm cổ dưới cây. Lâm Phi cười, cái này thụ yêu vương tâm tư ngược lại cũng tinh xảo. Dứt lời, thông u kiếm khí trên không trung rạch ra một tia ô quang. 36 củng cầu dài xuất hiện, ngang qua bầu trời cùng dưới đất, là Lâm Phi mở một cái đường hầm không gian. Hạnh Lâm cung chủ điện, xây ở một gốc vạn năm cổ trên cây. Cổ thụ lực lượng chủ yếu khổng lồ, chạc cây do lực lượng chủ yếu thượng phân tán đi ra ngoài. Đạt tới 100.000 mẫu rộng lớn. Yêu cung chủ điện y theo chạc cây đi về phía xây lên. Trúc lầu mọc như rừng. Lại thêm cổ thụ sinh cơ đậm đà. Cành lá tươi tốt. Rất có một phen tình ý cảm giác. Mà được thụ yêu vương yêu lực thật sự xâm nhiễm. Một bụi này cổ thụ. Cũng không phải là phàm mộc. Thân thể so với tinh kim. Thần thiết còn cứng rắn hơn cường hãn. Theo lý thành tinh hóa yêu. Nhưng Lâm Phi lấy thần thức thăm dò một lần lại phát hiện. Cổ thụ bên trong cũng không tinh phách tồn tại. Ngay cả thần thức linh trí cũng không. Nghĩ đến, cây cổ thụ này hồn phách. Hẳn là bị thụ yêu vương quặc đi nha. Cổ trên cây chủ điện. Đã coi như là mới lạ. Mà tòa khắp tre ở Hạnh Lâm cung hạ bảo khố. Càng là cho thấy một loại Lâm Phi không ngờ tượng to lớn. Vạn năm cổ thụ bộ rễ. Rậm rạp chằng chịt. Không biết có bao nhiêu trăm triệu căn. Có một ít chủ yếu bộ rễ, so với cổ thụ trên đất biểu hiện ra cành khô cũng to hơn. Bọn họ đâm thật sâu vào dưới đất, hút lấy chất dinh dưỡng, cấp dưỡng đến một bụi này cổ mộc, mà ở Lâm Phi đi sâu vào dưới đất ngàn trượng sau. Trước mắt hắc ám bỗng bị sáng ngời thay thế, bảo quang cùng linh khí giao hội mà ra, ngưng tụ thành một đoàn một dạng hòa hợp vân khí, bộ rễ không có vào trong đó. Liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phi vẹt ra dưới chân này đám mây khói. Một tòa diện tích vạn khoảnh địa cung. Liền xuất hiện ở trước mắt. Tòa này địa cung hoàn toàn lấy bộ rễ là dựa vào xây. Ức vạn căn căn hệ. Giống như ức vạn căn kình thiên trụ đứng sừng sững. Đầu trên xuyên thấu qua linh bảo khí ngưng tụ đám mây cùng đại thụ giáp nhau. Phần dưới như cũ đâm vào trong đất. Hơn nữa, khoảng cách Lâm Phi đào ra cái kia địa mạch không xa. Mà ở đám mây cùng đất đai giữa, có cao đến tầm hơn 10 trượng. Bốn phía nhìn không thấy bờ bến rộng lớn không gian. Rễ cây cùng rễ cây giữa, lấy nhện năm màu tia liên tiếp. Liếc nhìn lại, phảng phất giá hàng một dạng ngay ngắn có thứ tự. Nhìn rất là thoải mái. Mà ở chu ti trên cái giá, có vô số màu xanh lá cây luyện chế cái hộp. Thỉnh thoảng sẽ hiện ra mấy phần hoa quang. Lâm Phi mới vừa từ vân khí xa sút hạ. Những thứ kia tán lạc rễ cây. Đồng loạt đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Mang theo đâm phá hư không nhọn tiếng huýt gió. Hoàn chỉnh cổ thụ cũng khẽ run lên. Quét. Kiếm quăng chợt mà ra. So với bộ rễ tốc độ nhanh hơn. Ở bọn họ chưa tới trước. Liền bảo hộ ở rồi Lâm Phi bên người. Lâm Phi mặc cho những căn đó hệ đánh tới. Cũng không thái quá để ý tới. Những thứ này bộ rễ mặc dù so sánh lại phổ thông cây cối bộ rễ hơn bền bỉ cùng cường hãn. Nhưng lại không so được hắn kiếm khí sắc bén. Một khi đến gần. liền bị kiếm ý trẻ thành phấn vụn. Hắn đứng ở vân khí hạ, nhìn tứ phương, gốc cây này cổ thụ tinh phách linh hồn đã sớm tiêu tan. Cho nên không thể nào là cổ thụ chủ động đả kích. Lâm Phi phản ứng đầu tiên là trong cung điện dưới lòng đất có canh giữ yêu vật. Nhưng hắn nhìn qua một lần, mới biết, cũng không phải là có yêu vật ở chỗ này, mà là ở địa cung tứ phương. Bày ra một tòa võng la đại trận, có ngoại vật tiến vào, sẽ gặp kích động, phá trận cũng không khó. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm vừa ra, ở vào tứ phương đại trận, liền bị phá ra. Lâm bay xuống rồi trong cung điện dưới lòng đất, cỏ cây thoang thoảng khí tức, tràn ngập trên không trung. Hắn sơ lược tra xét một phen, thấy những cái hộp này bất quá đều là một ít có chút cấm chế pháp khí thôi. Thậm chí còn không với tới dương phù pháp khí cấp bậc. Bọn họ điểm sáng duy nhất, cũng là bởi vì thủ pháp cấm chế chính là cổ hữu phong cấm phương pháp. Có thể ở trong hộp tự thành một mảnh tiểu không gian nhỏ. Không bị bên ngoài quấy nhiễu, khiến cho chứa ở bên trong vật phẩm, có thể lâu dài giữ không thay đổi. Ở những cái hộp này bên trong, có là thành thục trái cây, đóa hoa, rễ cây, bọn họ bị thải hái xuống, cũng không phải là hoàn chỉnh một gốc. Theo lý thuyết nếu không phải lập tức dùng hoặc là luyện hóa, dược liệu cùng linh khí sẽ từ từ biến mất, nhưng bởi vì có lá xanh cái hộp duyên cớ, từng cái thanh thúy kiểu diễm giống như tân hái xuống, mà có thì là hoàn chỉnh cất giữ. Thụ yêu vương nhãn giới cực cao. Từ nơi này nhiều chút chiếc hộp màu xanh lục bên trong thật sự chứa vật phẩm liền có thể nhìn ra. Không giống Xích Viêm Sơn nhất tộc tiền nhậm yêu vương. Cái gì đều tới mình cung nội thả. Hỗn tạp, đồ vật tuy nhiều, nhưng có thể sử dụng thượng cũng rất ít. Trải rộng ở Hạnh Lâm cung địa cung chiếc hộp màu xanh lục bên trong. Cỏ cây chi tinh đều là lấy 300 năm niên đại tính từ. Dĩ nhiên, thấp hơn cái này niên đại cũng có. Tỉ như kia một gốc tịnh đế kim liên, bất quá mới sinh trưởng hơn 100 năm, nhưng lại cái mền độc an trí tại một cái bề rộng chừng 10 trượng bên trong không gian. Lấy huyền hỏa chi tinh cùng đào được nguyệt hoa tưới, chú tâm chiếu cố, không có lý do gì khác, chỉ vì nó là một gốc thế gian hiếm thấy lại dược liệu lạ thường bảo vật. Một bụi này tịnh đế kim liên, là một gốc hỏa hàn sinh đôi bảo vật, hai đóa chín cánh kim liên. Bây giờ còn nụ hoa chớm nở, chưa từng nở rộ, mặc dù chúng đều là kim sắc, có thể một đóa trong vắt như lửa, một đóa oánh nhuận trung lộ ra khí lạnh, hai đóa khác hẳn cánh hoa sinh ở một cây chạc cây thượng, lại kỳ dị dung hợp lại cùng nhau. Đối với cỏ cây tinh quái mà nói, là vật đại bổ, thậm chí sau khi uống, có cơ hội tương đối mượn nó tới tẩy kinh mạch, khiến cho cỏ cây không sợ nước lửa. Lâm Phi ở cung điện dưới lòng đất bên trong chuyển động. Phát hiện, ngoại trừ linh thảo linh dược chi ngoại, thụ yêu vương còn góp nhặt một ít yêu vật nội đan. Không chỉ là trong dãy núi cỏ cây tinh quái tinh phách nội đan, còn có cái khác đại yêu nội đan, đều bị cẩn thận tồn, không có bị hấp thu quá vết tích. Nhìn, giống như là gom một dạng hiện lên chính mình chiến tích. Ở nơi này nhiều chút nội đan bên cạnh. Còn có một chút ngọc giản cùng sách, bên trong nội dung, ngoại trừ hội chế vạn yêu giới bản đồ ngoại, phần nhiều là yêu vật tu luyện công pháp tâm kinh, cái này thụ yêu vương, là có chút ý tứ. Lâm Phi đem bản đồ với tu luyện công pháp lật một cái, cười nói một tiếng, ở bộ dễ xây dựng bảo vật cái giá ngoại, còn ủng có rất lớn không gian, nơi này để một ít tinh kim, thần thiết. Thậm chí còn có ba cái thiết khoáng địa mạch. Bất quá, đúng như Lâm Phi trước suy nghĩ, những thứ này tinh kim cùng thần thiết bị quản chế với mảnh thiên địa này hạn chế. Phẩm chất tốt mới bất quá 4-5 phẩm. Đối Lâm Phi mà nói, nhiều lắm là đi chui luyện một chút rừng kiếm. Đối thái ất chờ thất đạo kiếm khí cũng không có chỗ gì dùng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.